Chương 1, cuối cùng nhân sinh. Chương 1, cuối cùng nhân sinh ở tựa ái gian đổi mới 201.590-60, 57, 20 số lượng từ, 2.235 bầu trời đêm yên tĩnh bên trong một luân trăng sáng treo cao ở đèn kịt màn sân khấu bên trên, thật giống bất luận phía dưới cỡ nào huyên náo động đến cảnh tượng đều không thể ảnh hưởng đến na nở dê kia yên tĩnh kỹ thuật nhảy. Từng tia ánh trăng từ trên 9 tầng trời nhẹ nhàng lướt xuống. Tựa hồ là phát hiện cái gì chuyện bùa vật, lặng lẽ đến gần rồi một chỗ cửa sổ khép hờ liêm, mềm mại trốn ở rèm cửa sổ sau nhìn trong phòng đang hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào máy vi tính thanh niên. Đây là một cái khoảng chừng 24, 5 tuổi người thanh niên trẻ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến hắn kia hơi nhíu lông mày đang tại kia đao tức rôn nở dê như kiên nghị khuôn mặt lên biểu lộ ra tồn tại cảm. Lông mày dưới là một đôi con ngươi sáng ngời. Đen kịt con ngươi tựa hồ là muốn đem chu vi tia sáng đều hút vào đi như thế, trái lại càng lộ vẻ thần thái sang láng. Dưới cứng chắc mũi hình như là vì cho thấy chủ con người tính cách bình thường đứng vững vàng. Trái lại là một đôi không mỏng không dậy môi không hòa hợp dường như thường thường không có gì lạ, nhưng toàn thể làm cho người ta cảm giác nhưng vừa đúng. Nói tóm lại, đây là một cái tuy không tuấn tú dị thường nhưng kiên nghị anh khí thanh niên. Như vậy, trình độ này bên trên đàn ông vì cái gì mà thủ mày cho đây đàn ông họ Lâm, tên Nghị, chữ Đạo Viễn, thủ sĩ làm Hoàng Nghị, gánh nặng đường xa tâm ý lúc đó 24 tuổi, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng học vẫn không cạn, chẳng những là nổi danh đại học y lý học bác sĩ càng ở học thuật giới tuyên bố quá nhiều thiên rất có sức ảnh hưởng luận văn. Gần nhất chính là vì nhất thiên mới vừa tuyên bố luận văn mà xoắn suýt không ngớt. Luận văn tên là tinh thần cùng thể xác cần phải liên quan tính cùng tương lai triển vọng tên như ý nghĩa, luận văn giảng giải thể xác độc lập cùng tinh thần hướng phát triển nhị nguyên thống nhất tính. Mọi người đều biết thân thể dựa vào thần kinh nguyên truyền điện tín hào khống chế bắp thịt co rối để hoàn thành tương ứng động tác, những thứ này đều là dựa vào hoàn chỉnh vận động hệ thống cùng hệ thần kinh phối hợp hoàn thành. Nếu là một người chi dưới bại liệt, có thể không dựa vào thuần tinh thần tác dụng ảnh hưởng thể xác tiến tới một lần nữa thành lập thần kinh liên kết làm thân thể hoạt động đây lời nói như vậy không phải có thể hữu hiệu trị liệu bại liệt chờ chứng bệnh nếu như tiến thêm một bước giả như có thể đủ tinh thần thứ kích thần kinh tái sinh trưởng, ức chế tế bào bệnh biến, khống chế gen định hướng biến dị chờ chút, như vậy khỏe mạnh trường thọ, phi thiên độn địa chẳng lẽ còn là mộng sao thế nhưng. Chính như tán gẫu ngừng ở ha ha, mọi việc sợ nhất thế nhưng. Chúng ta là sinh ở Hồng Kỳ dưới, sinh trưởng ở mới Trung Quốc chủ nghĩa xã hội tốt thanh niên, cái gì niệm lực khống vật A, linh hồn xuất khiếu loại hình chủ nghĩa xã hội bã là chưa trưởng thành thổ những ngươi cho rằng tùy tiện phát biểu cái luận văn đánh quảng cáo liền có thể quang minh chính đại lừa gạt kinh phí sao không có tốt chỗ rửa còn muốn uống nước suối trên núi ha ha, ngươi là đường hòng mơ tới nghị thông công lời nói trước tiên đem chứng minh lấy ra, không phải vậy ngươi liền. Từ cái đi suy nghĩ lui đi. Có thể tưởng tượng được, muốn một người khai phá như thế một cái đại hạng mục là một cái cỡ nào gian khổ thậm chí là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không thấy TV rút nghiên cứu cùng khai phá nhiều như vậy nổi danh bác sĩ cùng ủm bở dẻo là công ty hùng hậu tài lực mới làm ra cái bán thành phẩm. Đến tiếp sau lượng lớn thân thể thí nghiệm còn làm không ra cái có thể khống chế tiến hóa thuốc thử. Tuy nói công ty yêu cầu là khai phá mới binh khí sinh vật, nhưng sau đó kia thỉnh thoảng động kinh bạo quân nhìn ra ta cũng là say rồi tuy nói vẫn như cũ rất uy mãnh là được rồi Lâm Đạo Viễn ngưng thần nhìn chăm chú vào trong máy vi tính biểu hiện các loại thân thể số liệu, nhẹ giọng nói rằng, sự suy nghĩ của ta nhất định là đúng, nếu ta bái phỏng mấy vị nội gia quyền đại sư có thể hữu hiệu làm được bộ phận bắp thịt khống chế, thôi miên cũng có không sai công hiệu, như vậy tinh thần cùng thể xác liên quan cơ hồ là tất nhiên. Hiện tại muốn làm ra có thể đo lường ra tinh thần năng lượng máy móc, coi như không tiến hành lượng hóa thí nghiệm cũng phải tìm được trước nó mới được ra sau khi nói xong thân thể sau này vừa dựa vào duỗi người thật lâu, thật giống như là muốn đem tất cả phiền muộn đều đánh đuổi dường như xoay người lại đứng thẳng lên, muốn cách bật máy tính bản. Ô nhìn hồi lâu mới phát hiện, nguyên lai hắn dĩ nhiên vẫn là lấy ngồi trung bình tấn hình thức treo ngồi ở cái ghế lên A Lâm Đạo Viễn vừa mới cùng nhau lập. Dư Quang nhìn thấy bên máy tính rất nhiều tư liệu sách. Có sỉ ở mổ phờ rủ giải mộng bên kia nguyên lý khoái cảm cái tôi và cái ấy chờ giảng giải nhân cách kết cấu lý luận bản ngã, tự mình, siêu ngã tinh thần phương diện thư tịch, còn có Hoàng Bách gia nội gia quyền pháp vương tông nhạc 13 thế hành công ca thái cực thập yếu luận bờ ra dịu nhu thuật chờ võ học nếu bàn về. Ngoài không thiếu đạo pháp tâm truyện đạo đức kinh chờ Phật đạo kinh điển, Nhiệu tần ẹ dị sần mi vô sở hữu go hoạch dịu trở trong ngoài nước tinh thần thôi miên phương diện làm. Nhìn những sách này, Lâm Đạo Viễn không khỏi hồi tưởng lại 5 năm trước cái kia linh cảm chợt hiện trong nháy mắt, từ đó liền bắt đầu rồi theo đuổi tinh thần cùng thể xác liên hệ. Trong 5 năm, hắn nghiên cứu qua nhân thể giải phẫu học, thần kinh giải phẫu học, vận động cơ học, y học lâm sàng chờ môn học, đi tìm võ sư đã học nội gia quyền. Luyện qua tiệt quyền đạo liền ngay cả nước ngoài võ thuật cũng có sở trải qua, còn từ học qua tâm lý học cùng thuật thôi miên, ở trên mạng cùng nhà tâm lý học nhóm lẫn nhau thảo luận học tập. 5 năm này, hắn đi qua trần gia câu cảm thụ qua thái cực âm dương cùng hóa, mượn lực đả lực ảo diệu, đi qua ngũ nhạc hiểu do ngũ nhạc danh sơn hùng vĩ tuấn tú, kỳ sơn dị thủy tú lệ, xem qua hệ vợ dẹt cao to nguy nga, thân vào trong mây mênh ngông. Ở trên đường đi lòng dạ của hắn QNZ không tự giác phảng phất càng rộng rãi, theo tầm mắt khai thác rất nhiều chuyện bất động sản đã như đông trôi qua nước, không tồn tại ở tâm, tự thân QNZ từ từ thành thủ. 5 năm qua, Lâm Đạo Viễn hoàn thành từ một cái phổ thông y lý học bác sĩ sinh đến nổi danh y lý học bác sĩ hoàn mỹ lột xác, tự thân võ thuật tu vi QNZ tiến rất xa. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối lời nói, như vậy tất nhiên là quấy nhiều hắn hồi lâu tinh thần cùng thể xác liên hệ huyền bí nghĩ tới đây, Lâm Đạo Viễn không khỏi nhìn về phía bên máy tính luận văn, yên lặng mà tâm tư, muốn không phải là vì hấp dẫn nhiều hơn chú ý, tiến cử tài chính, ta như thế nào sẽ hiện tại liền tuyên bố ra bản này luận văn suy nghĩ nhiều một mình hoàn thành cái này sang thời đại sự nghiệp to lớn a thế nhưng thời gian không đủ tiền a Lâm Đạo Viễn âm thầm hao tổn. Tinh thần nói, Nguyệt Quang tựa hồ QNZ không đành lòng nhìn thấy cái này lệnh người bi thương một màn, chán nản rời đi. Bầu trời đột nhiên âm xuống dưới, nồng đậm hắc vân che ngập bầu trời QNZ như kéo tới, vài đạo tia sáng né qua, sau đó tiếng sấm rung động ầm ầm. Lâm Đạo Viễn bị đột nhiên đến tiếng sấm cho thức tỉnh, thu hồi tâm tư, mới vừa quay đầu muốn đi đóng lại cửa sổ, đập vào mi mắt chính là đỏ xanh giao nhau vật hình cầu thể, tựa hồ còn có thể biến sắc Lâm Đạo Viễn lăng lăng nghĩ. Nhưng nhiều năm qua tập võ sinh nhai cho thấy hài lòng tố chất, thân thể tự động muốn hướng về bên cạnh tranh né. Thế nhưng, tại đây cực tốc chớp giật trước mặt hết thảy đều là mây trôi. Lạnh lẽo viên cầu lặng yên không một tiếng động đánh vào Lâm Đạo Viễn trên người, tựa hồ người trước khi chết sẽ sinh ra tư duy tạm lưu cùng gia tốc hiện tượng là thật sự đây Lâm Đạo Viễn yên lặng mà suy tư, hai mắt vô thần mà nhìn phía trước, kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng tựa hồ QNZ ngăn cản không được tư duy khuếch tán. Nhanh như tia chớp nhớ lại một đơ ý trải qua. Từ nho nhỏ cô nhi viện hài đồng tự lực cánh sinh một mình trưởng thành đến có chút danh tiếng bác sĩ, trong cuộc sống trải nghiệm qua người thân bảo vệ, ái tình ngọt ngào, thất tình khổ sở, thành công vui sướng, kính ngưỡng lao nhân từ trần, vì mục tiêu cuộc sống mà không trễ theo đuổi còn có cái gì có thể tiếc nuối đây đáng tiếc duy nhất vẫn là kia chưa hoàn thành mộng dù ta kia một đơ ý theo đuổi a còn muốn nghĩ tiếp nữa. Tựa hồ không xong rồi đâu trước mắt hắc ám đang không ngừng xâm nhập. Vốn có tầm nhìn, dần dần phảng phất liền tư duy cũng phải đình trệ ở không nói gì trong nháy mắt, tất cả quy về yên tĩnh. Độc giữ lại khắp phòng tàn tạ, đang kể đã phát sinh tất cả.